Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, triều đình liễm ly. Cái kia một tiếng ha ha, cực kỳ chói tai, cơ hồ toàn bộ triều đình đều nghe được Thẩm Lăng tiếng cười. Nam Lăng Vương, ngươi lại dám tại trên đại điện thất thố, còn thể thống gì? Ngự sử lập tức nhãn tình sáng lên, vội vàng một câu vạch tội đi qua, coi như trước kia Nam Lăng Vương Thẩm Nhược Hư đều không có hiện tại Thẩm Lăng đãi ngộ. Chí ít, Thẩm Nhược Hư là sẽ không theo Tự Tranh thượng triều, càng sẽ không đứng tại Tự Tranh bên người. Năm đó Thẩm Nhược Hư mặc dù rất được thánh tâm, nhưng cái kia cũng chỉ là tại thân tử trình độ bên trên. Coi như nội các bất mãn hoàng thượng xử lý quốc gia đại sự đầu tiên nghĩ đến không phải bọn hắn. Những này tể tướng, nhưng tứ tượng gia tộc là hoàng thượng tư thần, là đại vũ hoàng triều quy củ sở dĩ cũng hợp tình hợp lý. Có thể giống Thẩm Lăng dạng này chân chính thường bạn hoàng đế tả hữu. Trừ hoàng thượng hồi hậu cung bên ngoài thời gian khác nửa bước không cách này liền quá phận rồi. Ngươi đây là muốn làm nam sủng vẫn là sao thế? Lại nói, Thẩm Lăng là ngũ hoàng tử người cùng Lục Xanh là bạn tốt. Vạch tội ngươi chuẩn không sai, phương hướng nhất định chính xác. Mặc dù ngự sử cúi đầu mặt không biểu tình, nhưng trong mắt tinh mang nhanh chóng chớp động lên. Vô ngự sử a, ngươi vạch tội ai thu hối lộ không tốt ngươi vạch tội Lục Xanh. Ngươi không biết Lục Xanh là đại vũ có tiền nhất người a. Hắn năm ngoái một năm, giao cho đại vũ thương thuế liền nhiều đến hơn 2 triệu lượng bạch ngân. Thẩm Lăng không xòa nói, mà trên triều đình, 6 bộ các cấp dĩ nhiên cả đám đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Ai cũng không có mở miệng, ai cũng không có tham gia. Nam Lăng Vương lời ấy sai rồi. Lục Xanh xác thực có tiền nhưng hắn có tiền cùng hắn không thu tay lại hối lộ cũng không tuyệt đối. Quan hệ, hoàng thượng, thần trong tay có kỹ càng danh mục quà tặng làm chứng. Còn mời hoàng thượng minh xét, đây là cái gì thần logic? Không thiếu tiền người sẽ bốc lên phong hiểm nhận hối lộ. Thẩm Lăng đang phản bác, Tự Tranh lại đột nhiên mở miệng đánh gãy Thẩm Lăng. Vu Ái Khanh. Ngươi nói danh mục quà tặng thế nhưng là tại năm ngoái Lục Xanh vừa mới nhậm chức đến Lan Châu về. Sau các phương bộ lạc đưa cho Lục Xanh danh mục quà tặng. Chính là, chuyện này Lục Xanh đã xin phép qua chấm. Cũng là tại chấm cho phép hạ thu được. Nếu chỉ vì chuyện này, ngươi lui ra sau đi. Rõ, Vu Ngự Sử ánh mắt âm trầm lui ra. Nhưng cũng tại trong dự liệu của hắn. Nếu như một lần vạch tội liền thành công, Tự Tranh không thay Lục Xanh ôm lấy, vậy chỉ có thể chứng minh Tự Tranh đều đã ước gì đối với Lục Xanh động thủ. Vu Ngự Sử đôi mắt nháy mắt cùng trong đám người một cái khác quan viên giao hội một chút. Không lời giao lưu lóe lên một cái rồi biến mất. Khởi bẩm hoàng thượng, thần có bản muốn tấu. Nói, hoàng thượng. Nghĩa quốc công Lục Xanh đã đảm nhiệm Lan Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn gần một năm. Mà Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn chậm chạp không có nhân tuyển. Huyền Thiên Phủ trách nhiệm trọng đại, quyền hành cũng trọng đại. Hoàng thượng là không nên bổ nhiệm một người đảm nhiệm Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn. Lời nói này không chỉ là Tự Tranh sững sờ, liền liền cả triều thần công cũng là sững sờ. Lúc trước Tự Tranh bổ nhiệm Lục Xanh kiêm nhiệm Lan Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn tất cả mọi người. Biết, nói cách khác Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn chưa hề trống chỗ. Cái này lời nói, từ gì mà tới, nhưng cái này lời nói nhưng lại phi thường cao minh. Bởi vì Lục Xanh kiêm nhiệm là Tự Tranh ngự trì, mà không có tiến vào triều đình công khai thảo luận, nếu như thuận thế thôi động việc này. Thế lực khắp nơi vì ích lợi của mình tất nhiên sẽ toàn lực vì mình người tranh thủ Sở Châu cục thịt. Béo này, đây là trực tiếp đem Lục Xanh bưng lên bàn ăn a. Mộc Ái Khanh, Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn cũng là Lục Xanh kiêm nhiệm. Việc này, ngươi không biết à? Thần biết, nhưng là Sở Châu cùng Lan Châu cách xa nhau 3.000 dặm. Đường xá xa xôi ở giữa còn khoảng cách một cái Tần Châu. Một người vượt qua xa như vậy cách quản lý hai châu. Chỉ sợ khó mà chiếu cố à? Điểm này Mộc Đại Nhân cũng không nhọc đến phí tâm. Thẩm Lăng nhíu mày. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Cả đám đều hướng Lục Xanh nã pháo. Là Lục Xanh đắc tội người nào? Lục Xanh tới lui Sở Châu cùng Lan Châu hai địa phương cũng liền thời gian nửa ngày. Mộc Đại Nhân không phải võ đạo tông sư, nhưng cũng hẳn là minh bạch võ đạo tông sư cảnh thần du giữa thiên địa sự tình a. Đúng vậy a, Mộc Đại Nhân, hai địa phương cách xa nhau chỉ là 3.000 dặm. Đối với Lục Xanh đến nói cũng không tính sự tình. Tự Tranh cũng tựa hồ đã nhận ra manh mối có chút không thích nói, nhưng là Lục Xanh một người thống lĩnh hai châu, vì hai địa phương quan to một phương, cái này với Giang Sơn xã tắc bất lợi. Từ xưa đến nay còn không có cái kia quan lại độc quản hai châu. Nếu như Lục Xanh lòng mang ý đồ không tốt, tai họa ngầm quá lớn. Mộc Đại Nhân, đột nhiên, một tiếng quát nhẹ vang lên, đứng tại văn võ bá quan hàng trước nhất chính là Lục Đại Nội Các. Tóc bạc trắng Hạ Hành Chi quay đầu nhìn chằm chằm Mộc Đại Nhân lạnh lùng quát. Ngươi nói một người thống lĩnh hai châu, là chỉ thống lĩnh hai châu binh quyền trấn quân thống soái hay là chúng ta quan văn đồng liêu? Cái này vừa nói, lập tức để Mộc Đại Nhân sắc mặt đại biến lên. Đại Vũ lập quốc đến nay, quân công nặng nhất, những môn phiệt kia quý huân cũng đa số trong quân được công lao mà bị phong tước, cũng bị đề phong. Đại Vũ đối với quan võ phong thưởng nặng nhất, nhưng cũng đề phong nặng nhất. Hạ Hành Chi một câu nói như vậy, trực tiếp đem quan văn hệ thống bày ra trên mặt bàn. Mà lịch triều lịch đại tư duy cũng là văn nhân không có khả năng tạo phản. Bọn hắn không có binh quyền, chỉ có quản lý quyền lực. Sở dĩ quyền hành đối với quan văn mở ra rất mở, mà đối với võ tướng thống binh nhân số cùng địa bàn lại cực kỳ khắc nghiệt hạn chế. Liền giống với Sở Châu ba trấn quân, lại có ba cái thống lĩnh, bọn hắn tương hỗ cùng cấp đều không lệ thuộc. Chính là phòng ngừa có người cầm binh tự trọng, có thể Huyền Thiên phủ tính cái gì? Không thuộc quân bộ, không có binh quyền, cũng không thuộc văn nhân hệ thống, không thuộc về nội các sáu bộ quản. Sở dĩ vấn đề này, Mộc Đại Nhân thật đúng là khó trả lời. Chúc các lão, lúc này, đứng tại triều đình một bên Tam Hoàng tử Tự Dịch đột nhiên bước ra một bước. Huyền Thiên Phủ không ở bên trong các sáu bộ bên trong. Lệ thuộc trực tiếp phụ hoàng thống lĩnh. Nhưng Huyền Thiên Phủ dù sao cũng là gắn bó một phương trị an. Thống lĩnh cũng đều là một nhóm quân nhân. Theo lý thuyết, cần phải thuộc về với võ tướng mới là Tam Hoàng tử Minh Giám. Sở Châu Huyền Thiên Phủ trong danh sách nhân số vì 14.000 người. Lan Châu Huyền Thiên Phủ nhân số vì 8.000 người. Hai châu cộng lại cũng bất quá hơn 20.000 người. Thống lĩnh 20.000 người binh mã. Tại quân bộ sợ là liền ngũ phẩm quan hàm đều không có a. Huyền Thiên Phủ quyền hành, tại với tại hắn phạm vi quản hạt, đều có thể tra, đều có thể hỏi, lên tới quan viên cương vị, xuống đến bách tính dân sinh, vô luận như thế nào tính, cũng càng thêm tiếp cận với ta văn trị quan lại a. Nhưng coi như thế, nào có một người làm hai châu thái thú. Vậy Tam Hoàng tử có ý tứ là, trung tâm nội các không nên tồn tại. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường tĩnh mịch, mà Tự Dịch càng là sắc mặt tái xanh nhìn xem Hạ Hành Chi dĩ nhiên băng không ra nửa chữ. Đừng nhìn Hoàng tử thân phận đĩnh nghiêu, nhưng Hoàng tử chỉ là Hoàng thượng nhi tử mà không phải Hoàng thượng. Tại triều đình thể chế bên trên, trung tâm nội các mới thật sự là hiệp trợ hoàng đế quản lý người trong thiên hạ. Trung tâm nội các phát huy, hoàng tử cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Trung tâm nội các quản lý Đại Vũ 19 châu, cùng Lục Xanh so sánh lớn chẳng biết nhiều ít. Chẳng lẽ cũng cần nghiêm phòng trung tâm nội các, đề phòng ý đồ không tốt? Tốt, quan lại địa phương lấy một châu là lớn nhất quản hạt, đơn giản là sợ địa phương quá lớn mà không quản được. Chấm xem Lục Xanh quản lý hai châu dư giả, việc này liền không cần thảo luận. Rõ, nhi thần minh bạch. Bái triều, văn võ bá quan tán đi. Thẩm Lăng đi theo Tự Tranh trở lại ngự thư phòng, lại muốn xử lý một ngày làm việc. Thẩm Lăng, hôm nay triều đình cục sự tình ngươi thấy thế nào? Có người cố ý, mục đích đâu? Tạm thời chẳng biết, thần chỉ có thể đoán được hai điểm. Đệ nhất, có người tựa hồ không hy vọng Lục Xanh lưu tại Lan Châu. Vu ngự sử vạch tội Lục Xanh tựa hồ muốn đem hắn đuổi rời Lan Châu. Mà Mộc đại nhân có ý tứ là để người thay thế Sở Châu để Lục Xanh lưu tại Lan Châu. Nhưng trên thực tế bọn hắn mục đích của hai người là giống nhau. Chỉ cần thôi động thành một người độc quản một châu, như vậy Lục Xanh tất nhiên sẽ quay về Sở Châu mà rời đi Lan Châu. Điểm thứ hai, trước Thiên Nam cảnh chiến báo vừa mới đưa tới, ngũ hoàng tử đã hoàn thành bố cục, lập tức sẽ tiến hành quyết chiến. Một trận chiến này, quân ta có 100% tự tin nắm vững thắng lợi. Ở đây cái trong lúc mấu chốt cầm Lục Xanh khai đao, kỳ thật chính là vì quét một chút ngũ hoàng tử tình thế. Có thể ta nhớ được, Lục Xanh không phải ngũ hoàng tử người. Tự Tranh cười híp mắt hỏi, bởi vì thần nguyên nhân, Lục Xanh trong mắt bọn hắn đã sớm là ngũ hoàng tử người. Vậy còn ngươi? Tự Tranh càng là cười đến càng như hồ ly một dạng hỏi. Thần là người của hoàng thượng. Nếu như trẫm lập thái tử, ngươi cảm thấy ai phù hợp? Cái này muốn nhìn hoàng thượng là lập đích, lập trưởng, lập hiền rồi. Lập đích là thất hoàng tử, lập trưởng là đại hoàng tử, lập hiền. Chấm đoán chừng ngươi nhất định nói ngũ hoàng tử. Xem ra từ vừa mới bắt đầu ở trong mắt ngươi lão tam đều là bị loại A. Tam hoàng tử, nói như thế nào đây? Năng lực là có nhưng của hắn tầm mắt quá ngây thơ. Hắn hiện tại lôi kéo mỗi cái 6 bộ quan lại, cả ngày trên nhảy dưới tránh, giống như cái tham thần. Như ngày đó có thể nhảy ra tự thân cách cục, đứng tại thiên hạ cùng lịch sử góc độ đi nhìn vấn đề. Hắn có thể thành một đời minh quân, chỉ là từ xưa đến nay có mấy người có thể nhảy ra tự thân cách cục. Thấy không rõ hình thức, phí công mà thôi. Thẩm Lăng những năm này bị Tự Tranh điều giáo không tệ. Chậm rãi mà nói, không kiêu ngạo không tự ti, mà lại tại Tự Tranh giật dây dưới, tại hai người bọn họ một mình thời điểm cái gì cũng dám nói. Nếu không dám nói, Tự Tranh mới có thể huấn người. Cái gì hình thức? Đoạt đích chi tranh, hoặc là hành vương đạo, hoặc là đi bá đạo. Vương đạo, dân tâm tại tay, mà không phải quan tâm tại tay. Coi như quan tâm tại tay, cũng nên là những tay cầm kia thực quyền quan tâm, không phải những ngôn quan kia. Bút lại, lễ bộ những văn kia nho, nội các 6 vị tể tướng, hắn có thể lôi kéo một cái đều so với hắn hiện tại sở hữu thế lực mạnh. Lôi kéo như vậy nhiều quan viên cho hắn thổi phồng, cùng như vậy nhiều hoa cúc xế chiều môn phiệt quý huân giao hào, trừ thêm một thân xú danh không một chút bổ ích. Bá đạo đâu? Nắm quyền lớn, chấp trưởng đại quân, ngươi là chỉ ngũ hoàng tử. Hoàng thượng, ngũ hoàng tử mặc dù chấp trưởng đại quân, chưa từng nắm quyền lớn. Ngũ hoàng tử quân quyền còn không phải tại hoàng thượng một câu bên trong. Ha ha ha, vậy còn ngươi? Ngươi nhảy ra cách cục rồi sao? Tự Tranh đột nhiên hỏi. Thẩm Lăng hơi sững sờ, có chút không rõ ràng Tự Tranh cái này lời nói ý tứ. Chấm không rõ ràng chấm có hay không nhảy ra cách cục. Sở dĩ muốn nghe xem cái gọi là nhảy ra cách cục là cái gì? Hoàng thượng, gây nên cách cục chính là mình tinh thần chủ quan vị trí bày ở nơi nào. Tỷ như người trong thiên hạ, đều đối với hoàng đế vị trí này cái nhìn các sẽ có khác biệt. Vì sao như thế? Bởi vì thiên hạ mỗi người đều có chính mình chủ quản. Này cái gọi là suy bụng ta ra bụng người. Ta đã từng nghe Lục Xanh cùng ta nói qua một chuyện cười. Nói một đôi tuổi trẻ vợ chồng tại trong ruộng trồng trọt. Giữa trưa lúc ăn cơm không có việc gì nói chuyện phiếm. Nữ nói với nam, người nói hoàng thượng cùng hoàng hậu quốc đất sau khi ăn nhất định là mặt trắng bánh bao không? Nhân, uống nhất định là nước suối. Nam rất là khinh bỉ nhìn bà nương liếc mắt, thật không kiến thức. Hoàng đế cùng hoàng hậu là trên đời nhất người có tiền. Làm sao lại là mặt trắng bánh bao không nhân? Vậy ít nhất cũng là ăn thịt bánh. Dùng chính là vàng quốc. Cầy cũng nhất định là một mẫu có thể sinh 100 thạch. Phốp, ha ha ha, tự tranh vui sướng cười. Cái chuyện cười này, hắn cũng nghe qua, nhưng ở Thẩm Lăng trong miệng nghe được càng thoải mái. Bọn hắn căn bản không có nghĩ tới. Hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương là căn bản không cần đất cày. Đây chính là nhãn giới vấn đề. Đều là từ tự thân mỹ hào đến mặc sức tưởng tượng nếu như làm hoàng đế sẽ có cái gì cuộc sống tốt đẹp. Ở trong mắt đôi phu phụ kia, có thể ăn thịt bánh, dùng vàng quốc đất cày là giàu sang nhất sinh hoạt. Đồ háo sắc sẽ nghĩ, chính mình làm hoàng đế có vô số đếm không hết mỹ nữ. Tham quyền người có thể nghĩ, hoàng đế có thể muốn làm gì thì làm. Háo danh người sẽ nghĩ, mình làm hoàng đế nhất định phải làm cái minh quân lưu danh bách thế. Nói đến đây, Thẩm Lăng dừng lại, mà tự tranh tiếu dung, cũng đã biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.